Chương 620, Thần Nhạc Sư, Nghịch Thiên Tồn Tại, cầu phiếu phiếu. Trên tường thành, Cung Thiên Tuyết nhìn xem một màn này, lộ ra một cái tố chất thần kinh tiểu dung, không ngừng thì thảo, sẽ không thua, bản cung làm sao lại thua, ta người thế nhưng là so tiện nhân kia thủ hạ hơn MILN không sai, tiện nhân kia nhất định sẽ thua rất thảm, đến lúc đó, liền sẽ phủ phục tại dưới chân của ta, mặc ta trả đạp xâm lược nhưng mà, Cung Thiên Tuyết không biết. Trên thế giới này có thần nhạc sư dạng này một loại nghề nghiệp. Vì cái gì tu tiên đại lục nhân kiêng kỵ như vậy thần nhạc sư bởi vì kia thật là nghịch thiên tồn tại bởi vì nàng không chỉ là mình có thế mạnh lên, càng có thể để cho người bên cạnh mạnh lên. Lại còn đồng thời có thế trên chiến trường, đem địch nhân ưu thế vô hạn suy yếu. Vũ bên trên kinh hồng kỹ năng phát động. Địch nhân bị từng cái khóa chặt. Một cái, hai cái. Ba cái, trăm cái, ngàn cái, vạn cái, mộ nhan sắc mặt bắt đầu tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ biến tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ. Phảng phất ngày mùa hè trong bầu trời đêm trói mắt nhất tinh quang. Kiếp trước kiếp này, hận của nàng, nàng oán, nàng đau nhức, sự tuyệt vọng của nàng, tại hôm nay giờ này khắc này, đều muốn làm một cái chấm dứt. Làm một cái tự tay chấm dứt. Một vạn cái cảnh tranh quốc binh sĩ bị khóa định. Hai vạn cái cảnh tranh quốc thi binh bị khóa định. Ba vạn cái, bốn vạn cái, năm vạn cái, sáu vạn cái máu đỏ tươi từ mộ nhan khỏe miệng chảy ra. Tiểu bảo hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay nhìn xem một màn này, mắt xanh bên trong có nước mắt doanh doanh mà ra. Nhưng hắn nhưng không có mở miệng, QNZ không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì tiểu bảo so bất luận kẻ nào đều giải mẫu thân. Hắn biết, mẫu thân lộ ra biểu tình gì thời điểm, là nàng quyết tuyệt không về. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào cải biến quyết định thời điểm. Kịch liệt tiếng đàn chậm rãi trở nên nhu hòa mà du dương. Mà khi tiếng đàn rốt cục xuống làm như khóc như tố, mới không thể nghe thấy thời điểm. Diêm Hạo Thiên, Như Yên cùng Phong Hải Đường cùng nhau tiến lên một bước. Bọn hắn phân biệt mặt hướng Đông Nam Tây ba mặt mặc doanh, Thiên Cơ Doanh cùng Trường Sinh Doanh. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt cờ thưởng, Lâm Không Pháp phới vung vẩy. Quanh cái này một cờ thưởng xuất hiện. Liền phảng phất một cái tín hiệu, đốt lên Minh Viêm quân nguyên bản một mực kiểm chế chiến ý mà hoàn toàn tương phản, lại là cảnh tranh quốc quân đội. Tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy hai tay của mình hai chân, phảng phất rót trì. Thể nội huyền khí, giống như là bị rét lạnh đông kết, không cách nào vận chuyển. Càng quan trọng hơn là lòng của bọn hắn, ý chí của bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn chính mắt thấy Cung Thiên Tuyết tàn bạo cùng phản loạn. Nữ nhân này, phát rồ. Lấy cảnh tranh quốc dân chúng vô tội đi chăn nuôi những cái kia đáng sợ cổ trùng. Nàng thậm chí tự tay giết chết phụ thân của mình. Nữ nhân như vậy, thật đáng giá bọn hắn hiệu chung sao? Tất cả trong lòng của binh lính đều manh động thoái ý, cùng tiêu cực biếng nhác dã rời. Hai mắt của bọn họ mê man, nâng không nổi tay, bước không động cước, hận không thể lập tức mê man đi. Mộ Nhan sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem dưới đáy một màn, lại là lộ ra một cái hiểu rõ tiếu dung. Đây chính là nàng trăm phương ngàn kế, bức Cung Thiên Tuyết lộ ra chân diện mục nguyên nhân. Mặc dù vũ bên trên kinh hồng rất lợi hại, nhưng cái này dù sao cũng là gần 10 vạn quân đội. Muốn dựa vào vũ bên trên kinh hồng trong cùng một lúc hóa chặt tất cả địch nhân, để bọn hắn thực lực cùng ý chí hạ xuống, cơ hồ là không thể nào. Nhưng nếu là, những người này bản thân liền đã đối Cung Thiên Tuyết sinh ra chất vấn, sinh ra lòng phản loạn đâu như vậy vũ bên trên kinh hồng lại phối hợp cuộc đời phụ du. Kia điệp ra hiệu quả, quả thực không thể đánh giá. Câu nguyện phiếu, câu phiếu đề cử, chỉ cần là phiếu, á tử đều muốn tấu chương xong.